Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, xa lưới. Tần Như Hải nguyên bản rất đen mặt, giờ này khắc này liền càng đen hơn. Hắn nhìn xem trên tấm hình mặt mình, còn có mang sau cái kia thoáng một cái đã qua thân ảnh. Trở nên ngây ra như phỗng, sửng sốt nửa ngày về sau. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, hỏi, cái này, thứ này là nơi nào tới? Đây là ta từ đối diện cửa hàng giá rẻ tìm đến giám sát video. Tôn Lệ lắc đầu cười nói, không nghĩ tới đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nhà này cửa hàng giá rẻ vừa vặn đổi camera, liền đem ngươi bắt tại trận. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Đối mặt toàn bộ đội hình sự đội viên ánh mắt, Tần Như Hải một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không biết vì sao lại dạng này, cũng không biết cái này bình thường biếng nhác Tôn Lệ lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Ta hiện tại không muốn nói cái gì. Tần Như Hải móc ra mình căn cứ chính xác kiện đặt lên bàn, đồng thời lạnh lùng nhìn xem Tôn Lệ nói, ta nguyện ý tiếp nhận điều tra. Cái này, khụ khụ, Hoàng Vĩnh Thành cúi đầu đứng dậy. Tần đội, việc này có thể là có chút hiểu lầm, rất nhanh liền có thể điều tra rõ ràng. Cái này mấy ngày ngươi liền nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Tần Như Hải trầm mặc đi ra ngoài, trong văn phòng đột nhiên liền nổ tung. Thật sự là không nghĩ tới a, Tần đội lại là như vậy người. Đúng vậy a, thiệt thòi ta một mực rất sùng kính hắn. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Tốt, việc này còn không có kết luận, ai cũng không cho phép lung tung thảo luận. Hoàng Vĩnh Thành khó được sàn nhà nghiêm mặt nói, còn có Tôn Lệ, không phải ta nói ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không trước tìm ta thương lượng một chút? Ta là sợ thời gian không còn kịp rồi a. Vậy cũng không thể dạng này, vạn nhất về sau ban điều tra Tần đội là vô tội, ngươi lại làm như thế nào cùng hắn ở chung đâu? Cái này, ta không có nghĩ qua. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng có đôi khi sự tình không phải làm như vậy, về sau nhất định phải chú ý nhiều hơn. Tôn Lệ đỏ mặt nhẹ gật đầu, bất quá tâm tình thật là hết sức cao hứng thêm vui sướng. Nàng mau đem Chu Kiến gọi xe kia đoạn video phóng ra. Hoàng Vĩnh Thành lập tức an bài nhân thủ, lại một lần nữa toàn thành si cha. Chẳng mấy chốc thời gian, chiếc xe này liền bị tìm được. Hoàng Vĩnh Thành tự mình dẫn đội, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy mất. Tôn Lệ mặc dù không tham ngộ cùng bắt hành động, nhưng giờ này khắc này, nàng tựa như một con vui vẻ vân tước. Mặc dù là tại đại sư trợ giúp hạ, nàng mới có thể bắt được Tần Như Hải cái này nội ứng, nhưng nàng trong lòng vẫn là đồng dạng cao hứng a. Ai nói văn chức liền không thể phá án? Đại sư, nàng cao hứng bừng bừng ngồi tiến Vu Tuấn trong xe. Hết thảy ok. Vu Tuấn gặp nàng một mặt vui mừng dáng vẻ, thật không muốn đả kích nàng tính tích cực. Bất quá nên nói vẫn phải nói. Cao hứng sao? Cao hứng. Cao hứng liền gọi điện thoại cho các ngươi cái kia Tần đội. Tôn Lệ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Gọi điện thoại cho hắn làm gì? Hắn đã tạm thời cách chức chờ điều tra. Ngươi thật cảm thấy hắn là nội gian? A, chẳng lẽ không đúng sao? Tôn Lệ tựa như biến thành một tôn pho tượng. Vừa mới để ta làm lấy đám người trước mặt, lời thề son sắt vạch trần hắn, đảo mắt còn nói hắn không phải nội gian. Đại sư ngươi đây là muốn náo loại nào a? Bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Vu Tuấn nói, không dạng này, sao có thể giấu giếm được chân chính nội gian? Chân chính nội gian? Tôn Lệ đều nhanh muốn khóc. Đại sư ngươi không thể chơi như vậy ta đi. Vậy chân chính nội gian đến cùng là ai a? Ta cũng không biết. Vu Tuấn nhún vai, đạo, nhưng có thể khẳng định không phải Tần Như Hải. Vì cái gì? Hắn đêm qua rõ ràng đi cái kia lữ điếm, còn bị chụp lại, hiện tại công cụ truyền tin nhiều như vậy, hắn nhất định phải tự mình quá khứ. Không phải mình muốn chết sao? Người thật coi hắn là ngốc. Tôn Lệ nghĩ nghĩ, cũng là cái này đạo lý. Nhưng, vậy ngươi cũng không cần thiết gạt ta a. Vu Tuấn cười nói ra, nếu như ngay cả chính ngươi đều không tin, ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được trải qua chuyên nghiệp huấn luyện điều tra viên. Tôn Lệ, đại sư ngươi nói tốt, có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được a. Tốt, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ không trách ngươi. Gọi cho hắn làm cái gì đây? Đương nhiên là đi bắt Chu Kiến. Vu Tuấn vỗ vỗ Cao Á Nam đầu nói, ta vừa rồi đã hỏi nàng. Nàng biết Chu Kiến đem Đông XC ở nơi đó, đúng không? Vu Tuấn hướng Cao Á Nam trừng mắt nhìn, nàng lập tức khéo léo nhẹ gật đầu. Tôn Lệ nghe xong lại tới tinh thần, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Hiện tại tất cả mọi người đuổi theo chiếc xe kia, chính là Chu Kiến đào tẩu cơ hội thật tốt. Hắn khẳng định không nỡ những cái kia tang vật. Đây chính là mấy trăm vạn đồ vật. Hắn nhất định sẽ đi lấy. Chỉ cần biết địa phương, nói không chừng liền có thể đến người tang cũng lấy được. Mà lúc này, chỉ có bị ngăn cách bởi bên ngoài tần đội, mới có thể cam đoan tình báo sẽ không tiết lộ, là đi bắt người nhân tuyển tốt nhất. Nguyên lai đại sư đã sớm kế hoạch tốt. Tần Như Hải có chút buồn bực lái xe, làm cảnh sát nửa đời, bắt mấy trăm bại hoại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày cũng biến thành trong mắt mọi người bại hoại. Hơn nữa còn là bị một cái hoàng mao nha đầu, ngay trước mười mấy người mặt hiện trận xác nhận, hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác. Đây thật là mẹ nó ngày chó thế đạo. Tôn Lệ gia đình tình huống, chú định nàng sẽ không là nội gian một viên, nhưng lại không thể loại trừ nàng bị lợi dụng khả năng. Cái này xuẩn nha đầu, lại lười nhác lại tùy hứng, còn một điểm nhãn lực đều không có. Tuy nói chuyện này sớm muộn sẽ điều tra rõ ràng, nhưng vậy ít nhất là tốt mấy ngày, nói không chừng càng lâu sau. Đến lúc đó, Chu Kiến đã sớm mang theo tang vật, tại chính thức nội gian yểm hộ hạ chạy trốn tới chân trời góc biển. Lần sau lại nghĩ bắt hắn, liền không có dễ dàng như vậy. Muốn bắt được chân chính nội gian, càng là khó càng thêm khó. Khoảng cách thành công chỉ kém một bước. Đáng tiếc, lúc này trong túi điện thoại bắt đầu mãnh liệt chấn động, phảng phất đang thúc giục hắn nhanh nghe. Thấy là Tôn Lệ danh tự, hắn không khỏi nhíu mày. Cái này bướng bỉnh tiểu cô nương, hiện tại gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Mới vừa rồi còn không có đem hắn nhục nhã đủ sao? Chuyện gì? Có lỗi với Tần đội, sự tình vừa rồi rất xin lỗi, nhưng ngươi tin tưởng ta, ta có không thể không làm như thế lý do. Việc này ta về sau sẽ cho ngươi giải thích. Tôn Lệ gấp rút nói, hiện tại ngươi lập tức đuổi tới Nam Thành khu 20 đường 321 số. Ta tại kia phụ cận chờ ngươi, muốn lặng lẽ đến a. Tần Như Hải không biết nàng đang giở trò quỷ gì. Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi mau tới đi, Chu Kiến khả năng tại nơi này. Tôn Lệ nói liền cúp điện thoại. Nàng thực sự có chút không dám đối mặt Tần Như Hải. Cuộc sống sau này làm sao sống a? Tôn Lệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vu Tuấn, trong lòng vạn phần u oán nghĩ đến. Tần Như Hải rất nhanh liền đi tới Tôn Lệ nói địa phương, nhưng lại không có nhìn thấy nàng người. Đang muốn gọi điện thoại cho nàng lúc, một cái quen thuộc cái bóng đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chu Kiến, hắn quả nhiên tại nơi này. Mặc dù trải qua ngụy trang, nhưng ánh mắt sắc bén Tần Như Hải vẫn là một chút đem hắn nhận ra được. Hắn bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, bánh xe tại mặt đất phát ra bén nhọn tiếng ma sát, sau đó mũi tên bắn ra ngoài. Chu Kiến phản ứng càng là vô cùng nhanh chóng, phát hiện không đúng lập tức quay đầu liền chạy, một đầu chui vào bên cạnh hẻm nhỏ. Tần Như Hải nhảy xuống xe, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. hai người ngay tại rối loạn phân tạp chật hẹp trên đường phố. Triển khai kịch liệt truy đuổi, ở bên cạnh nhà dân trên đỉnh, Tôn Lệ Chính ôm Cao Á Nam, nhẫn thụ lấy mùa đông gió lớn. Nàng không biết Vu Tuấn tại sao lại muốn tới cái này mái nhà, nhưng nàng đã thành thói quen không hỏi. Tới, lúc này Vu Tuấn chỉ vào phía dưới trên đường phố hai cái chạy vội bóng người nói. Tôn Lệ híp mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được Tần đội giống như giao long thân ảnh. Chỉ là cái kia Chu Kiến thực sự quá giảo hoạt, đối chung quanh địa hình cũng rất quen thuộc. Ba vọt, hai vọt, liền đâm vào một cái chen chúc chợ bán thức ăn, sau đó đã mất đi bóng dáng. Đang lúc nàng thay đằng sau đuổi theo Tần đội sốt ruột lúc, liền nghe Vu Tuấn nói ra, cho các ngươi Tần đội gọi điện thoại. Sao, lúc này còn gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ đại sư trông thấy cái kia Chu Kiến rồi? Không có khả năng a, nơi này chỉ ít cách mấy trăm mét xa, chợ bán thức ăn nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể nhìn thấy? Bất quá nàng đã thành thói quen không hỏi, thế là cực nhanh bấm điện thoại. Tần đội, ngươi dùng Bluetooth tai nghe, nghe ta cho ngươi chỉ đường. Tần Như Hải ngay tại bởi vì mất dấu người mà ảo não. Đột nhiên nghe Tôn Lệ nói như vậy, cũng không lo được là thật là giả. Từ ngươi đi vào cái kia cửa vào bên tay phải, cái thứ hai lối ra ra ngoài. Tần Như Hải lập tức tách ra đám người. Khi hắn từ chỉ định lối ra ra ngoài lúc, quả nhiên thấy Chu Kiến từ phía trước một cái cửa ra chui ra. Dừng lại, đừng chạy. Chu Kiến gặp sững sờ, làm sao trùng hợp như vậy? Hắn vốn cho rằng đã bỏ rơi Tần Như Hải, thật không nghĩ đến vừa ra tới, liền bị vây chặt, vậy liền một lần nữa. Hắn lại một đầu tiến vào chen chúc chợ bán thức ăn, mượn hỗn loạn đám người, lần nữa thoát khỏi Tần Như Hải thân ảnh. Tần đội, lần này từ bên trái cửa thứ ba ra ngoài liền có thể chặn đứng hắn. Phải nhanh. Tần Như Hải không lo được đụng ngã lăn mua thức ăn bác gái, đi ngang qua toàn bộ chợ bán thức ăn, từ Tôn Lệ chỉ định cửa sau khi ra ngoài, quả nhiên lại một đầu đụng phải Chu Kiến. Chu Kiến kém chút một ngụm lão huyết phun tới, người này mẹ nó là chó sao, dạng này cũng còn không vung được. Tần Như Hải giống như giao long nhào ra ngoài, mấy chục năm mà luyện ra kỹ xảo cách đấu, tại thời khắc này thi triển được phát huy vô cùng tinh tế. Hai người đánh cái nước sâu nước nóng. Cuối cùng, tại nhiệt tâm mua thức ăn bác gái nhóm trợ giúp hạ, Chu Kiến rốt cục bị đặt tại trên mặt đất, bị khẩn cấp chạy tới tuần cảnh mang lên trên lạnh buốt còng tay. Nhìn thấy tội phạm đền tội, Tôn Lệ trong lòng trở nên kích động khó nhịn. Nàng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Vu Tuấn, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi nếu không phải là hắn trợ giúp, Chu Kiến rất có thể lần nữa trốn. Đại sư này nhãn lực đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới a. Cảm ơn ngươi đại sư, ngươi quá lợi hại. Vu Tuấn lắc đầu, chỉ là nhãn lực tốt một chút mà thôi, lại thêm một điểm năng lực phân tích, ngươi biết đến làm chúng ta một chuyến này, đây đều là nhất định. Đại sư, ngươi có năng lực như vậy, không làm cảnh sát thật tốt đáng tiếc a. Tôn Lệ ôm Cao Á Nam, đầy cõi lòng ước mơ hỏi, nếu không ta đề cử ngươi làm chúng ta cố vấn, có được hay không? Quên đi thôi, không có cái kia nhàn rỗi tâm. Vu Tuấn nói liền muốn xuống lầu, lúc gần đi, lần nữa căn dặn Tôn Lệ, chuyện lần này đều là ngươi làm, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Biết sao? Tôn Lệ hướng về phía trừng mắt nhìn. Biết đại sư, ngươi yên tâm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.